cũng không nghĩ đơn giản nhắc tới lại giống như hiệu ứng bươm bướm. Dẫn cho Yi Yang đến con đường diễn xuất rộng mở. Cảnh này quay mọi người cùng khiêu vũ. Cho Yi Yang nghĩ tới ngày đó cô và Quân Ji Yong cùng gặp được Tim. Lúc đó, cô không nghĩ mình còn có thể mặc váy thế kỷ 18 khiêu vũ xã giao. Cũng chưa bao giờ nghĩ tới mình có thể nhận được kịch bản của Hollywood. Hiện tại cô bắt đầu tin tưởng những lời này. Có đôi khi một người phát triển luôn không thể đoán trước không phải sao. Bởi vì tư tâm, Tim cho Choi Yi Yang không ít màn ảnh. Tuy rằng nói dài nhưng ngắn nhưng đối với vai phụ trong phim này mà nói đã là rất nhiều. Kết thúc cảnh quay của mình, Choi Yi Yang vừa định đi thay trang phục. Cũng không nghĩ ở giữa đường gặp đẹp đi đến đoàn làm phim. Nhìn thấy nghệ sĩ lớn hoặc là tiền bối, Choi Yi Yang luôn cúi đầu cũng vô thức cúi đầu chào đẹp nói. Xin chào, rất vui khi có thể gặp anh. Đẹp nhìn Choi Yi Yang trước mặt hơi kinh diễm, lập tức lễ phép nói. Xin chào, tôi là Johnny Đẹp, anh chờ một chút được chứ? Bạn của tôi rất thích anh, hy vọng anh có thể ký tên. Nếu anh rảnh, có thể chờ một chút được không? Đứng ở trước mặt Đẹp, Choi Yi Yang ngượng ngùng nói. Lần đầu tiên gặp mặt liền xin chữ ký đối phương, Choi Yi Yang có vẻ co quắp. Ừ, được, thấy Đẹp đáp ứng, Choi Yi Yang tươi cười vội vàng nhích người đi tìm giấy bút. Lỡ mất cơ hội này, phòng trừng lần sau liền khó được, nghĩ đến công lực dây dưa của Mong Ea, Choi Yi Yang liền một cái đầu hai cái lớn. Đẹp nhìn Choi Yi Yang nhấc váy chạy tới phòng trang điểm nhất thời mím môi cười. Thật là một Alice quá hoạt bát, hồn nhiên lại lỗ mãng. Không đúng, làm sao anh có thể nghĩ dùng Alice để hình dung thiếu nữ kia? Mia đi đến bên người Đẹp vỗ bờ vai của anh cười nói. Ngẩn người cái gì? Không, không có gì. Đẹp lấy lại tinh thần nhìn Mia. Cô mới là Alice, Mia và Đẹp trong kịch bản không hề cảnh diễn chung. Đẹp sắm vai mũ điên luôn không đủ lực bảo hộ Alice. Sau khi hai người diễn Đẹp đối với Alice Tim muốn đáp nạn cũng biết chút. Thiếu nữ kia kỳ thật rất giống Alice. Nhìn về phía Choi Yi Yang cầm giấy bút chạy tới. Đẹp hỏi, cô là ai? Mia nhìn Choi Yi Yang liếc mắt một cái. Thuận miệng nói, à, anh nói Naomi à? Một diễn viên phụ, cách chương.